Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đứng ở cổng trường nói mấy câu, sau đó mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Lúc này Màn Thầu mới đi về phía của Triệu Uyển Thanh. Mẹ đang nhìn gì vậy? Màn Thầu đã sớm chú ý đến dáng vẻ thăm dò kia của mẹ mình rồi. Triệu Uyển Thanh nghiêm túc nói, không có gì, mẹ chẳng nhìn gì cả. DTV vẻ mặt Màn Thầu tràn đầy không tin. Hai mẹ con đi được một đoạn đường, Triệu Uyển Thanh lại nhìn trước nhìn sau. Lúc này cô thấy được người đến đón Ôn Vãn là một nam một nữ. Người phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh xảo, mỉm cười dịu dàng với Ôn Uyển. Khí thế của người đàn ông rất uy nghiêm, có uy áp của một nhà lãnh đạo, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Đây, chắc là cha và mẹ kế của Ôn Vãn nhỉ? Cô cũng biết đại khái chuyện của Mễ Khả. Tất cả đều là do Mễ Khả đã lỡ miệng để lộ khi hai người trò chuyện với nhau. Câu chuyện đại khái chính là về một người đàn ông vì một nhân tình xinh đẹp mà ly hôn với vợ mình. Mễ Khả chính là người vợ trong câu chuyện đó. Triệu Uyển Thanh lại nhìn về phía Ôn Vãn. Giờ phút này, trên mặt của cô gái nhỏ mặc dù đang cười, nhưng nụ cười lại cực kỳ gượng gạo. Hai, mỗi nhà đều có chuyện khó nói của riêng mình. Triệu Uyển Thanh thở dài. Thi đại học vào tháng 7, điểm thi sẽ được công bố vào tháng 8. Tất cả học sinh đều đã điền xong nguyện vọng trước khi bắt đầu thi đại học rồi. Màn Thầu tất nhiên nguyện vọng là Đại học Bắc Kinh. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi kết quả rồi nhận thư thông báo. Vài ngày sau kỳ thi đại học, Triệu Uyển Thanh dẫn theo ba đứa trẻ cùng mẹ Lâm đi chơi vòng quanh Bắc Kinh. Cũng coi như dùng thời gian này để ở bên làm bạn gia đình mình. Giữa tháng 7, công việc của Triệu Uyển Thanh cuối cùng cũng được sắp xếp xong. Lúc trước cô dựa vào chỉ tiêu du học do chính phủ tài trợ. Nếu là dùng học bổng do chính phủ tài trợ thì đất nước khẳng định không cho phép cô đi học miễn phí rồi. Đợi sau khi bạn quay về thì nhà nước sẽ bố trí công việc cho cô. Sau khi Triệu Uyển Thanh trở về đã nộp hồ sơ của mình cho nhà trường. Chuyện sau đó sẽ do nhà trường sắp xếp. Lá thư đề cử của Albert kia cũng được nộp kèm theo với hồ sơ. Có lẽ là do lý lịch cá nhân của cô quá mức ưu tú. Cũng có lẽ là do lá thư đề cử kia của Albert quá mức chói mắt. Cuối cùng cô được nhà nước sắp xếp cho mấy đơn vị. Những đơn vị này đều thuộc khoa phẫu thuật chỉnh hình của các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh. Trong đó ngoài bệnh viện trực thuộc Đại học Bắc Kinh mà Triệu Uyển Thanh quen thuộc ra thì còn có bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Badachu có khoa chỉnh hình nổi tiếng trên cả đất nước. Sau một chút phân vân giữa chọn bệnh viện trực thuộc của trường cũ và bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Badachu, cuối cùng Triệu Uyển Thanh chọn bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Badachu. Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Badachu là bệnh viện chỉnh hình tốt nhất ở Trung Quốc. Badachu quy tụ nhiều nhân tài từ các trường đại học khác nhau trên cả nước. Vào ngày nhậm chức chính thức, Triệu Uyển Thanh đúng giờ đến Badachu bắt đầu làm việc. Làm việc ở bệnh viện một tháng, Triệu Uyển Thanh tìm tới viện trưởng của bệnh viện để đề nghị hợp tác hạng mục tiêm thẩm mỹ. Tiêm thẩm mỹ này chính là tiêm tinh chất vào da làm tái tạo cấu trúc tế bào giúp da luôn căng mọc. Trẻ mịn, được Triệu Uyển Thanh nghiên cứu ra khi còn du học bên nước ngoài. Viện trưởng biết Triệu Uyển Thanh là người sáng lập ra hạng mục này thì kinh ngạc há hốc mồm. Ông ấy cảm thấy có một nhân tài thế này ở bệnh viện của mình thì còn sợ gì sau khi ông ấy từ chức không có người kế nhiệm. Đây là một hạng mục có triển vọng tốt nên ông ấy đồng ý cả hai tay. Cách chương.